Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 63, công chúa ôm. Góc truyện audio.com. Ánh mắt có chút chột dạ. Hàn Mộ Vi bỏ qua hắn, duỗi lại đây tay. Đỡ phía sau tường miễn cưỡng đứng lên. Mới vừa đứng định, chân trái truyền đến đau nhức liền làm cô lại nhịn không được thiếu chút nữa té ngã. Cắn chặt răng, cô nhịn xuống đau, ngạnh chống đứng, nhưng chân trái một đụng tới mặt đất, lại một lần đau nhức đánh úp lại, trên trán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng thở dài. Giây tiếp theo, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cô liền bị hắn ôm lên. Hàn Mộ Vi nhịn không được kinh hô ra tiếng, có điểm hoảng loạn mà nhìn Mạc Dung Nguyên, bỏ tôi xuống dưới. Cô chưa bao giờ cùng người từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Động tác hắn ôm cô ái muội như thế, một bàn tay đặt ở giữa hai đầu gối cô, một bàn tay đặt ở trên lưng cô, hơn nữa, còn vô tình đụng trúng ngực cô, lại thế nào cũng là thiếu nữ tuổi dậy thì. Hàn Mộ Vi gấp đến độ mặt đều đỏ. Rõ ràng nếu là các tiểu cô nương khác thực mong chờ cái ôm kiểu công chúa này. Nam nhân ôm cô cũng thực rất có khí thế anh tuấn. Nhưng cô không biết vì cái gì, chính là cảm thấy có chút hoảng, có chút không biết làm sao, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc cục diện như vậy. Nhìn cô đỏ má, Mạc Dung Nguyên trầm mặc một chút, sau đó yên lặng mà đặt cô xuống dưới, ở cô hơi hoang mang không biết làm sao hai tròng mắt trước. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, Hàn Mộ Vi xúc một chân. Thoạt nhìn thực chật vật mà đứng ở nơi đó, nhìn đến động tác hắn, nhịn không được sửng sốt, làm gì, đi thôi, tôi đưa em đi tìm phòng khám gần đây xem sao. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà kiên định, thấy cô không có động tác, lại quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày, vẫn là em muốn tôi bế em lên sao? Hàn Mộ Vi sửng sốt, không, không cần, tôi chính mình có thể đi. Giây tiếp theo, nam nhân không kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên, hai tay dễ dàng mà đem cô bế lên, từ từ, chờ một chút, Hàn Mộ Vi cảm giác chính mình mặt đều mau thiêu cháy. Bỏ tôi xuống dưới, tôi không thích như vậy à, sớm như vậy không phải tốt sao? Hàn Mộ Vi thề, nam nhân trong mắt gặp được như vậy một câu, sau đó, hắn lại một lần buông cô. Ở cô trước mặt ngồi xổm xuống dưới, chờ động tác của cô, cắn môi dưới, Hàn Mộ Vi chậm rãi tiến lên, đôi tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên vai hắn, chậm rãi dựa vào trên lưng hắn. Mạc Dung Nguyên quay đầu lại, sườn mặt đường cong như điêu khắc, như vậy gần khoảng cách, cô có thể ẩn ngửi được mùi hương xà phòng trên người hắn. Mạc Dung Nguyên đứng lên, đôi tay bắt lấy hai chân cô. Đem cô vững vàng mà cõng ở trên lưng chính mình, chậm rãi đi phía trước đi. Sau đó, Hàn Mộ Vi liền hối hận. Cô không nên cảm thấy bế kiểu công chúa quá ái muội. Ngược lại để hắn cõng mình, thời điểm bế lên, thân thể tiếp xúc bất quá là hai chân cùng phần lưng. Nhưng hiện tại, cô chính là cả người đều dán ở trên lưng hắn. Thiếu nữ vừa mới bắt đầu dậy thì... cơ thể mềm mại mà dán ở trên lưng hắn, ngay sau đó lại tiểu cô nương lại cẩn thận mà rời đi. Thân thể của cô tựa hồ có chút cứng đờ, nhưng trên người thuộc về mùi thơm độc đáo của thân thể nàng lại như thế rõ ràng. Mạc Dung Nguyên khó chịu một chút, hắn khi nào cũng biến thành thiếu niên tuổi dậy thì khí huyết dâng trời như vậy. Rõ ràng thời điểm ở kinh thành, những nữ nhân kia tìm cách bì lên giường hắn nhiều vô số khể. Hơn nữa những nữ nhân đó ai mà dáng người không đầy đủ. Nếu là bị những tên đồng đội hắn biết được, khẳng định sẽ cười nhạo hắn có sở thích yêu trẻ nhỏ. Chính là cách nhau 7-8 tuổi. Mạc Dung Nguyên lại nghĩ, 7-8 tuổi, cũng không tính là chênh lệch quá lớn phải không? Hơn nữa, cô cũng mau thành niên. Hiện tại thoạt nhìn nhỏ nhắn, bất quá là bởi vì lúc trước không có được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Hiện bây giờ bắt đầu hảo hảo chăm sóc dinh dưỡng điều độ. Khẳng định sẽ không tiếp tục giống như bây giờ. Thoạt nhìn cứ như một đứa trẻ nhỏ, ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì. Mạc Dung Nguyên cũng nhịn không được có chút ảo não lên, cách chương.